ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 37, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi, cuối cùng Tiểu Nhu ở đây đã hơn một tháng. Trước đây cô ta không thể thích bánh quy nhỏ nhưng hiểu gần đây luôn tốt với thằng bé, muốn đút cơm cho thằng bé, tắm với thằng bé, thậm chí còn muốn đi chơi với thằng bé, mua bánh kẹo và đồ thằng bé thích. Càng ngày thằng bé càng quý Tiểu Nhu, bán lấy Tiểu Nhu hơn cả cô. Anh cũng vì thế mà vui vẻ, không còn đề phòng Tiểu Nhu nữa. Gần đây cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên giường ngủ cả ngày, cơ thể vô cùng khó chịu lên, chẳng muốn gần gũi với anh gì cả. Tiểu Nhu bước vào nhà thấy trong bếp không có cô như mọi lần, trong đầu suy tính chuyện gì đó liền đi vào bếp nấu nướng. Chả mất chốc trên bàn ăn có 5-6 món được trang trí vô cùng đẹp mắt, hương thơm bay khắp nhà. Vừa bước nhà anh đã ngửi thấy liền đi theo hương thơm, thấy Tiểu Nhu đang đứng cạnh bếp nấu nướng như cô vợ nhỏ. Mau lại đây ăn cơm luôn đi. U cầm, anh đi tới bàn ăn ngồi xuống, đúng lúc đó bánh quy nhỏ cũng được Tiểu Hoa đưa đi chơi về, liền chạy vào bàn ngồi cạnh anh xoa đầu bánh quy nhỏ. Tiểu Hoa, bảo Lộ Lộ xuống ăn cơm đi. Vâng thưa thiếu gia. Tiểu Hoa liền lên phòng cô, gõ cửa phòng cô bảo cô xuống ăn cơm. Một lúc sau cô mệt mỏi mở cửa đi, vừa ngửi mùi hương cô lại cảm thấy khó chịu, dạ dày tiết ra vị chua khó chịu khiến cô lao thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc cô xuống nhà thì thấy anh và bánh quy nhỏ cùng Tiểu Nhu đang ngồi nói vui vẻ trên bàn ăn, cô đi đến ngồi bên cạnh anh dịu dàng cười. Nói thực một câu, hôm nay cô cảm thấy thức ăn rất khó ăn, không thể nào vào miệng được, lên ăn một chút buông đũa xuống. Sao vậy, em thấy không được ngon cho lắm. Cô không biết là Tiểu Nhu làm lên buôn miệng nói. Tôi thấy ngon mà, ít nhất hơn món curry em nấu. Anh không vui nói ra. Chắc tại em nấu không hợp khẩu vị của chị. Giọng Tiểu Nhu có vẻ buồn. Không đâu, có thể chị cảm thấy không khỏe, mọi người cứ ăn đi. Nói rồi cô đứng dậy đi lên lầu. Lúc sau anh cũng vào phòng thấy cô nằm trên giường liền đi đến ôm cô. Cô giật mình thức giấc. Mệt sao? U cầm, chắc do thay đổi thời tiết. Anh cúi xuống hôn nhẹ gáy cô, nhẹ nhàng tò tay vào áo cô định quậy phá một đêm thì bị cô bắt được. Mạc thần, hôm khác được không, em mệt lắm. U cầm, anh không vui trả lời. Càng ngày cô càng mệt mỏi, hiện tượng nôn càng nhiều lên, không còn chiều anh như trước kia nữa, làm anh cảm thấy không vui. Vì không muốn anh lo lên, cô tự động đến bệnh viện khám, ngồi trên hành lang bệnh viện đợi kết quả. Một lúc sau Trương Hàn vui vẻ đi đến trước mặt cô cười. Chị dâu, chúc mừng chị mang thai, xem ra công suất làm việc anh trai đúng là tốt thật. Trương Hàn vừa nói vừa đưa kết quả cho cô xem, cô cầm tờ giấy lên xem liền nở nụ cười hạnh phúc, sờ bụng mình, cô lại mang thai con của anh nữa rồi. Chị dâu, chị lên ăn nhiều một chút, lần này cơ thể chị yếu hơn lúc mang thai bánh quy nhỏ rất nhiều. Cảm ơn cậu Trương Hàn, tôi muốn tự nói với Mạc Thần. Cô cười hiền hòa nói, Trương Hàn liền gật đầu đồng ý, sơ tay lên trời trêu chọc cô nói. Nhất định em sẽ không hé răng một nửa lời. Trên đường về cô suy nghĩ lên báo cho anh tin vui này thế nào, cuối cùng cô quyết định muốn cùng anh và bánh quy nhỏ đi chơi đâu đó vui vẻ báo cho anh biết, dù sao gần đây hai người cũng có những vấn đề khó nói, đi chơi sẽ giúp ích rất nhiều. Vui vẻ hết đêm nay đi nhé, mai là hết rồi, chuẩn bị khăn giấy vời gạch nén nam chính nha, đừng nén tác giả khổ thân tác giả lắm. Cách chương.